Thấu thị thần y ở trường học. Tác giả: Đê Điều Xả Đạm. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 887. Chương 887: Rắc rối quan hệ phức tạp. Chương 887: Rắc rối quan hệ phức tạp trong miệng là tại nói với Liễu Thanh lời nói. Thế nhưng là ba người này lại cùng một chỗ dùng cái kia âm lãnh ánh mắt nhìn Lâm Thành Phi. Liễu Sơn giận tím mặt nói: Các ngươi có ý tứ gì? Tỷ ta liền cùng người gặp mặt tự do đều không có. Các ngươi dựa vào cái gì quản rộng như vậy a? Là tiên sinh phân phó. Liễu Sơn không cam lòng nói: Thúc thúc, ta đã cùng Liễu gia đoạn tuyệt quan hệ, hắn không có quyền lợi quản tỷ ta. Lần này ba người này dứt khoát không lại phản ứng Liễu Sơn. Liễu Thanh mặt không biểu tình nhìn lấy Liễu Sơn, nói cho ta biết, bọn họ vì sao lại theo ngươi cùng một chỗ tới. Liễu Sơn rất là kỳ lạ nói, ta cũng không biết a, ta vừa đi ra đi không bao lâu, còn không có lái xe đâu. Ba tên này thì mặt dày mày dạn nhất định để ta theo trở về, nói muốn để ta làm chứng. Uy, các ngươi muốn để ta chứng kiến cái gì? Trong ba người, đứng tại phía trước nhất trung niên nhân âm thanh lạnh lùng nói: Chờ một chút, chúng ta cùng Lâm Thành Phi đánh lên, ngộ thương Liễu tiểu thư, là chúng ta cử chỉ vô tâm. Chúng ta chỉ là muốn để ngươi tại Liễu tiên sinh trước mặt cho chúng ta làm chứng minh. Cái gì? Liễu Sơn lần này thật gấp đến giơ chân. Các ngươi chả muốn thương tổn tỷ ta? Liễu Thanh lạnh lùng nói ra. Hiện tại, lập tức từ nơi này rời đi. Ta đã nói qua, Liễu tiểu thư, ngươi không để cho chúng ta khó xử. Trung niên nhân vẫn như cũ làm mặt không biểu tình. Cút! Liễu Sơn mãnh liệt hét lớn một tiếng, lại không lan lời nói. Ta hiện tại thì cho thúc thúc ta gọi điện thoại. Nói chuyện, hắn thật đúng là móc điện thoại di động cho Liễu Kính Thành thông qua đi. Uy, thúc thúc, ngươi phái tới ba tên này, cái nào là đang bảo vệ tỷ ta? Căn bản chính là giám thị. Tỷ ta cùng bằng hữu gặp mặt, bọn họ đều muốn ngang ngược cản trở. Cái này còn có thiên lý hay không? Có còn vương pháp hay không? Ta mặc kệ, ngươi vội vàng đem bọn họ lấy đi. Ta nhìn thấy bọn họ thì chán ghét. Điện thoại vừa kết nối, Liễu Sơn thì không quan tâm nói như thế một đống lớn. Vốn cho rằng Liễu Kính Thành sẽ không phản ứng đến hắn. Ai biết, Liễu Kính Thành đang trầm mặc sau một lát, vậy mà nói một chữ: Tốt. Liễu Sơn mộng, còn không có kịp phản ứng thúc thúc là có ý gì. Bên kia thì cúp điện thoại, không có quá nhiều mấy cái lâu, trung niên nhân điện thoại thì vang lên, nghe mấy câu về sau, đáp một cái, đúng, chữ. Sau đó không nói một lời, trực tiếp theo biệt thự trong đi ra ngoài. Liễu Sơn một mặt mờ mịt, Liễu Thanh trong mắt cũng hơi nghi hoặc một chút. Ba người này là Liễu Kính Thành phái tới, vẫn luôn đang giám thị nàng nhất cử nhất động, chính là vì không cho nàng và Lâm Thành Phi tiếp xúc. Nhưng bây giờ, Lâm Thành Phi ngay ở chỗ này, bọn họ ngược lại hành quân lặng lẽ. Chỉ nói là vài câu đâm chết rất nghiêu bức lời nói thì xám xịt đi. Đây là ý gì? Lâm Thành Phi sờ lên cằm, cũng không biết đang suy nghĩ gì. Liễu Thanh quay đầu nhìn về phía Liễu Sơn, nói cho ta biết, trong khoảng thời gian này ngươi đang bận cái gì? Liễu Sơn gãi gãi đầu, không có bận bịu cái gì a, cũng là cùng bằng hữu cùng nhau ăn cơm uống rượu nói chuyện phiếm. Liễu Thanh nhìn lấy hắn không nói lời nói, Liễu Sơn không chịu nổi áp lực, khoát khoát tay, lại bắt đầu lòng bàn chân bôi dầu. Thật tốt, không nói hay không, ta còn thực sự có việc, đi trước. Nói dứt lời, nhanh như chớp chạy ra cửa lớn. Liễu Thanh nhìn lấy hắn bóng lưng, thật sâu thở dài, đang lo lắng. Lâm Thành Phi hỏi, hắn gần nhất rất không bình thường. Liễu Thanh cười khổ nói, Lâm Thành Phi cười cười, cũng không nói chuyện. Liễu Thanh mời hắn ngồi xuống, áy náy nói ra, còn chưa kịp uống chén trà thì phát sinh nhiều chuyện như vậy, thật có lỗi, người ta ở giữa không cần đến khách khí như vậy. Liễu Thanh bình tĩnh nhìn lấy hắn mặt, Lâm Thành Phi chỉ là mang theo cười nhạt, cũng không có bởi vì nữ thần cái kia thanh tịnh ánh mắt mà lòng sinh sợ hãi, càng thêm không có tận lực trốn tránh. Ta muốn cùng Hạ Minh Ảnh đính hôn, Liễu Thanh đột nhiên nói ra. Ta biết, Lâm Thành Phi gật gật đầu. Phụ thân ngươi đã từng chuyên môn tìm tới ta, nói cho ta biết sự kiện này. Liễu Thanh gật gật đầu. Ta không gả cho hắn, nhưng là, ngươi cũng nhìn đến, ta liền lực phản kháng khí đều không có. Cho nên, ta muốn hỏi lại ngươi một câu. Lần này, ngươi nguyện ý giúp ta sao? Ngươi hy vọng ta giúp ngươi sao? Lâm Thành Phi hỏi ngược lại. Hy vọng, Liễu Thanh hung hăng gật đầu. Lòng tin kiên định, bị Hạ Minh Ảnh nhìn đến đoán chừng phải phiền muộn đập đầu chết ở trên tường. Lâm Thành Phi cười cười. Tốt, vậy ta liền giúp ngươi. Cho dù là cùng Liễu gia là địch, cho dù là đối địch với Thiên Môn. Liễu Thanh nhìn chằm chằm Lâm Thành Phi ánh mắt hỏi. Lâm Thành Phi gật đầu. Không tệ, đạt được khẳng định trả lời. Liễu Thanh rất vui vẻ cười rộ lên. Đây cũng là nàng hy vọng đạt được đáp án. Cảm ơn, không khách khí, ngắn ngủi mấy câu, giống như có lẽ đã xác định hai người minh hữu quan hệ. Về sau, mặc kệ Liễu Thanh gặp phải cái gì, Lâm Thành Phi đều tất nhiên sẽ ngẩng đầu ưỡn ngực, đứng ở trước mặt nàng, vì nàng che gió che mưa, vượt mọi chông gai, núi đao biển lửa, sẽ không tiếc. Người nào còn dám bức bách Liễu Thanh gả cho ai? Đến hỏi trước một chút Lâm Thành Phi có đáp ứng hay không? Liễu Sơn đi ra biệt thự, mở ra xe của mình, chậm rãi đi vào Hạ gia đại viện trước. Dừng xe, hắn gõ vang cửa phòng. Tỷ phu, ngươi có ở đó hay không a tỷ phu? Cửa phòng rất nhanh bị người mở ra, lộ ra một người nam nhân vẻ mặt vui cười. Tiểu Sơn, ngươi đến, tỷ phu. Liễu Sơn lầm bầm một câu. Làm sao chậm như vậy a? Ngươi làm gì chứ? Cái này bị Liễu Sơn gọi là tỷ phu nam nhân, thình lình chính là lập tức sẽ cùng Liễu Thanh đính hôn Hạ gia đại thiếu. Kinh thành tam công tử một trong, Hạ Minh Ảnh, Liễu Sơn xưng hô Lâm Thành Phi vì tỷ phu, hiện tại lại gọi Hạ Minh Ảnh tỷ phu. Cái này là muốn đem Liễu Thanh đồng thời gả cho hai nam nhân tiết tấu sao? Hạ Minh Ảnh đem Liễu Sơn để tiến gian phòng, cười ha hả hỏi, Tiểu Sơn, tỷ ngươi bên kia thế nào? Vẫn là không thế nào nguyện ý gả cho ngươi. Liễu Sơn ngậm miệng nói, hôm nay còn đem Lâm đại ca kêu lên, xem ra là muốn cùng hắn cùng một chỗ thương lượng, cự tuyệt cùng ngươi đính hôn đối sách. Hạ Minh Ảnh trong mắt lóe lên một ít hàn mang. Bất quá, Liễu Sơn cũng không có phát giác được. Hắn líu lo không ngừng nói ra. Vốn là a, ta coi là Lâm đại ca là thích hợp nhất tỷ ta. Thế nhưng là ta biết tỷ phu ngươi về sau, lại cảm thấy ngươi lại là thích hợp nhất. Có thể ta tỷ tâm tư không ở đây ngươi cái này. Ta cũng rất buồn rầu a. Hạ Minh Ảnh ánh mắt lóe lên. Tiểu Sơn, trước đó ta và ngươi nói kế hoạch kia, ngươi cảm thấy thế nào? Liễu Sơn lắc đầu liên tục. Không nên không nên, ta tuyệt đối sẽ không hại ta tỷ. Đây cũng không phải là hại nàng a. Ngươi suy nghĩ một chút. Kế hoạch sau khi thành công, tỷ ngươi có thể xưng là tu đạo người. Ngươi cũng có thể xưng là tha thiết ước mơ siêu cấp cao thủ. Ta có thể đạt được tỷ ngươi, một công ba việc, chúng ta đều gọi tâm hài lòng, thế nào lại là hại nàng? Cái này, Liễu Sơn vò đầu, dù sao ta cảm thấy có điểm gì là lạ, ngươi lại xoắn suýt, tỷ ngươi liền bị Lâm Thành Phi nhanh chân đến trước. Đến lúc đó, ta đối với ngươi tất cả hứa hẹn, khả năng đều không thể hoàn thành đi. Hạ Minh Ảnh thầm thầm thở dài nói. Liễu Sơn thần sắc trì trệ. Qua nửa ngày, hắn mới nhìn chằm chằm Hạ Minh Ảnh, bình tĩnh hỏi, ngươi thật sẽ không tổn thương tỷ ta? Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.